fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? Góc truyện audio.com, edit và beta, Mio Mio Mlmel, hai bên giằng co không một tiếng động, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có người qua đường không rõ nguyên do nhìn thấy Thịnh Kiều trên màn hình đột nhiên hoảng sợ đến mức làm rớt cả di động, lên sóng comment trêu ghẹo. Cô ta lướt phải hình ảnh kinh dị gì à? Hy Quang, không, cái này quả thực còn đáng sợ hơn ảnh kinh dị. Thịnh Kiều rốt cuộc ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cô không biết mình đã bại lộ ở phân đoạn nào, thật cẩn thận nhặt điện thoại lên, cũng không dám nhìn máy quay nữa. Cô làm bộ như thể không có chuyện gì trèo lại lên giường, rất nhanh click vào Super Topic trên di động. Vừa lật cô liền biết tại sao lại nên cơ sự này. Cái tay Photoshop ảnh đáng chết này, các chị em đu idol đều là hôm sao, đến cái này cũng có thể liên hệ được, bây giờ nên làm sao đây, đánh chết cũng không thừa nhận. Thừa nhận thẳng thắn luôn, có phải lại sắp lên hot search rồi không? Lại sắp bị Bối Minh Phàm mắng cho rồi. Inbox và comment của Phúc Sở ỉ dần dần nổ tung, Thịnh Kiều không dám rep ai cả. Tin nhắn WeChat của Lương Tiểu Đường bay hỏa tốc sang, hôm nay em đang tăng ca, lúc về mới thấy Super Topic nổ tung rồi. Chị đã làm gì thế người anh em? Thịnh Kiều, bây giờ chị phải làm sao đây? Tự nổ tin luôn hả? Lương Tiểu Đường, cứ bình tĩnh, bây giờ còn chưa có chứng cứ xác thực, chúng ta cứ dãy dụa thêm một chút. Thịnh Kiều, xem Super Topic đi, họ tra IP của chị rồi. Lương Tiểu Đường, bài post hàng đầu trên Super Topic của Hoắc Hy, phá án, là cùng một người, địa chỉ IP giống nhau, mị muốn im lặng. Phía dưới là ảnh chụp IP, Hy Quang vừa rồi còn đang bồi hồi do dự lập tức nổ tung. Bằng chứng thép rồi, Phúc Sở ỉ là Thịnh Kiều. Fan đầu não của chúng mình là chị dâu chúng mình, tay chỉnh ảnh thiện nghệ A Phúc chùm sò vung tiền như rác để tiếp ứng, chiến sĩ cầy ranh chống bôi đen hạng một tinh anh phố uôn trong lòng chúng ta cậu ấy. Hóa, ra, là, Thịnh, Kiều, tính toán thời gian, lúc A Phúc vừa mới bắt đầu ngoi lên, hai người còn chưa yêu đương, cô vẫn là kẻ bị Hy Quang mắng là đồ chó má bám dai như đỉa, nhưng lúc ấy, cô ấy cũng đã trà trộn trong Super Topic rồi. Cô ấy nhất định đã nhìn thấy những bài post mắng cô ấy rồi, nhất định đã gặp được những fan vừa chửi cô nhưng cũng vẫn liếm ảnh của cô, nhưng cô ấy vẫn ngoan cường đứng vững gót chân. Thật là cảm động rơi lệ, toàn bộ Super Topic đều chấn động, đến cả những fan tàu ngầm chỉ lúc concert mới trồi lên cũng nói cái gì. A Phúc là Thịnh Kiều à? Mau, mau đi scroll Weibo cô ta từ đầu tới đuôi cẩn thận xem nào. Vừa scroll thì thấy cô chỉnh ảnh, cô cầy ranh, cô tiếp ứng, cô chống bôi đen, cô còn combat, cô giống như ngàn ngàn vạn vạn fan, chẳng khác gì cả. Nhưng cẩn thận đi nghiên cứu cũng có thể nhìn ra manh mối. Ví dụ như cô chưa bao giờ tham dự những cuộc thảo luận có liên quan đến Thịnh Kiều, không share những bài có liên quan đến couple. Khoảng thời gian công bố tình yêu kia, Hy Quang nào cũng lên tiếng, lúc khóc lúc cười hoặc mắng hoặc chúc phúc. Idol yêu đương, bác cũng phải có tí phản ứng chứ. Nhưng Phúc Sở ỉ không hề, cô vẫn trước sau như một cầy ranh, chống bôi đen. Khi đó lúc cô cầy ranh trên Weibo còn có Hy Quang bình luận trêu ghẹo. A Phúc cậu giống như một cái máy cầy ranh không có tình cảm ấy. Bây giờ xem như đã rõ, cô ta không có tình cảm chỗ nào, mẹ nó cô ta được hời mà không dám khoe. Góc truyện audio.com, đấy chứ, nhưng cũng bởi vì điểm này, phàm những chuyện có liên quan tới Thịnh Kiều, cô chưa từng lợi dụng thân phận fan đầu não của mình để dẫn dắt kéo thiện cảm cho Thịnh Kiều. Hy Quang scroll hết cả Weibo của cô, lại còn hơi cảm động. Phúc Sở ỉ là một fan lão làng có 20 vạn fan, khả năng chỉnh ảnh thần tiên và sự tích cực tiếp ứng cầy ranh của cô khiến cô rất được tín nhiệm trong giới Hy Quang. Lúc bại lộ chuyện yêu đương, fan lớn fan bé trong fandom ai ai cũng phát biểu cảm tưởng, bao nhiêu người đứng ra vì Thịnh Kiều ủng hộ chuyện tình này. Nếu khi đó Phúc Sở ỉ cũng đứng ra tỏ thái độ, nhất định sẽ kéo thêm được rất nhiều thiện cảm cho Thịnh Kiều. Nhưng cô không hề, cô chẳng nói gì cả, thậm chí bởi vì cô im lặng, một bộ phận fan còn cho rằng cô không ủng hộ cuộc tình này. Cô không lợi dụng nick Phúc Sở ỉ này để làm gì cho mình. Phúc Sở ỉ tồn tại chỉ là bởi vì Hoắc Hy. Từ khi bắt đầu đến bây giờ trước nay cũng chưa từng thay đổi. Status Weibo nổi tiếng nhất của A Phúc vẫn là bài văn dung chuyển vượt ra cả phạm vi fandom kia. Bản ngắn gọn về sự lột xác trong kỹ thuật diễn xuất của Hoắc Hy. Khi đó Hy Quang đã từng thảo luận áng văn chương này fan dưới 5 năm không thể nào viết được. Khi đó họ cảm thán tài hoa và logic của A Phúc, phất cờ hò reo vì cô thấy cô đuổi hết bọn anti-fan ra đê, còn hoan hô vỗ tay. Hiện giờ xem lại áng văn chương này, thấy cô gái mặt ủ mày ê trên livestream kia, đột nhiên họ có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Hóa ra là cô ấy à? Là Thịnh Kiều à? Là nữ minh tinh lấy thân phận fan bạn gái mà cuối cùng trở thành vợ luôn đấy ư? Mẹ nó, vớ vẩn quá. Nhưng vừa khiếp sợ đồng thời lại cảm thấy rất vui mừng là thế nào vậy? Cho dù hiện giờ hai người đã chứng tỏ tình yêu, đã giải vô số đường trong livestream, nhưng vẫn có người bôi xấu Thịnh Kiều là sao hình tượng fan, cho rằng cô lấy đây làm thủ đoạn để tiếp cận Hoắc Hy. Dù ít dù nhiều vẫn khiến fan thấy hơi lấn cấn, nhưng hiện giờ Phúc sợ ỉ bại lộ chút lấn cấn này hoàn toàn bị thổi bay. Đứa điếu nào dám nói cô ấy sao hình tượng fan nữa. Cô ấy chính là fan đấy đã thấy chưa? Tất cả những việc Phúc sợ ỉ làm trong mấy năm nay mọi người đều thấy hết. Lịch sử thức đêm để vốt còn lật ra được góp vốn tiếp ứng thì càng không cần phải nói, ngay cả lúc cô ấy bị tai nạn xe cộ nằm viện cũng chưa hề bỏ cầy ranh miếng nào. Cấp bậc của người ta trên Super Topic là 18 đấy đã được chưa? Cô đối đãi với mọi người vừa dịu dàng vừa săn sóc, trước giờ giúp các chị em chỉnh ảnh đều không có ràng buộc gì, làm gì cần permission của cô đều cho. Có fan tìm cô hỗ trợ chỉ cần yêu cầu không quá đáng thì cô đều sẽ đồng ý. Cô làm mượt 3 năm, nhưng chưa từng lấy tiền của fan lần nào cũng là rút thăm trúng thưởng xe rồi tặng, mỗi lần tặng là tặng hẳn 500 bản luôn. Quả thực giống như tiểu thiên sứ trong fan đầm vậy, càng không cần phải nói tới những trận combat mà cô đã tham gia. Ha ha ha ha ha ha ha, VL Phúc sợ ỉ combat giỏi lắm, một mình cân một đám luôn. Cô dùng logic không hề có từ bậy nào chửi cho anti-fan tức tới mức dậm chân. Anti-fan chửi thế chửi nữa cũng chỉ biết chửi ích mẹ mày, sau đó sẽ bị report bay nick cười chết má nhau á. Xin hỏi A Phúc lúc cậu combat cậu có nhớ ra mình là một nữ minh tinh không? Thím nói Thịnh Kiều không phải fan thật, có khi chúng em sẽ hoài nghi một chút chứ thím bảo. Góc chuyện audio.com, Phúc sợ ỉ không phải fan thật á, chúng em sẽ nhảy dựng lên đánh toát đầu thím ra ngay. Bây giờ thím lại nói Thịnh Kiều chính là Phúc sợ ỉ. À, sao thế giới này vi diệu thế nhỉ? Group chat tiếp ứng suýt thì nổ mạnh, tin nhắn của thư tình nhảy lên liên tục. A Phúc, là thật đấy à, lại còn là thật luôn. A Phúc cậu là đồ lừa đảo. Thảo nào cậu bảo cậu không thoát fan, cậu dám không yêu anh nhà cả đời xem cậu thử xem. À, tớ điên rồi. Hu, sao cậu lại là Thịnh Kiều chứ, cậu trả lại A Phúc đơn thuần cho tớ đi tê tê. Hu, A Phúc tớ không có ý đó đâu, tớ vẫn quý cậu lắm tê tê. Thịnh Kiều, chờ cậu bình tĩnh rồi chúng mình nói tiếp, đã có bằng chứng là IP, muốn vãn hồi cũng không thể nữa rồi. Thịnh Kiều khóc thầm trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía máy quay, nở một nụ cười khóc không ra nước mắt với clip hy quang cách màn hình. Ngay sau đó, Phúc sợ ỉ đăng bài. Được rồi, là tớ đấy. Có gì chúng mình cứ đóng cửa bảo nhau được không? Ngàn vạn lần đừng truyền tin ra khỏi fandom nhé, tớ không muốn lên hot search đâu tê tê. Hy Quang, làm sao bây giờ, đột nhiên không thể liên hệ A Phúc dịu dàng kín tiếng với chị dâu đáng yêu xinh đẹp kia được. Một Hy Quang X phản ứng thần tốc, A Phúc, mau giao hết vốn liếng ảnh riêng đã chỉnh của cậu ra đây. Vốn riêng, VL, chị em là đồ lang sói, vì thế bình luận nháy mắt đã bị phủ kín, giao ảnh chụp ra thì không giết. A Phúc, giám sát anh nhà mình selfie nhé. Sao đột nhiên cảm thấy tháng ngày sau này sẽ rất hạnh phúc thế nhỉ? Ảnh riêng sẽ không bao giờ ngừng đúng không? A Phúc, về sau chuyện combat chống bôi đen giao hết cho chúng tớ đi, cậu cứ chăm sóc anh nhà thật tốt là được. Bảo vệ tốt A Phúc, đừng để cậu ấy lên hot search. Nhóm Hy Quang đang xem livestream chú ý sử dụng từ cẩn thận, đừng đưa mấy cái này lên sóng comment. Chuyện nhà mình thì đóng cửa giải quyết, đừng để người ngoài vây xem. Tâm trạng giống như tàu lượn siêu tốc, nhóm Hy Quang sau chuyện tình yêu đột nhiên bị đưa ra ánh sáng giờ đã có sự chuẩn bị tâm lý và phương thức xử lý với những sự kiện đột ngột thế này rồi. Tầm quan trọng của Phúc sở ỉ ở trong lòng Hy Quang còn lớn hơn Thịnh Kiều tưởng tượng nhiều. Nói đơn giản nhất là thím đã nhận photobook của người ta 3 năm, giờ không chấp nhận cũng được thôi, đầu tiên thím trả lại photobook đi. Không, ôm chặt photobook đã không còn xuất bản nữa của chúng em, cúi đầu với chị dâu. Super Topic của Hoắc Hy nháo nhào như vậy, cho dù sau khi Thịnh Kiều đăng bài Hy Quang đều nhất trí tắt mic bảo vệ cho cô không lên hot search, nhưng người qua đường xem livestream đều nhìn thấy hết biểu hiện dị thường của Thịnh Kiều rồi. Khán giả nào đó trà trộn vào fandom tiện tay mở Super Topic của Hoắc Hy ra scroll thử tí, liền biết chuyện là như thế nào. Không lên hot search hơi phí, chỉ thấy Hoắc Hy Phúc sở ỉ clone của Thịnh Kiều bị đưa ra ánh sáng, Thịnh Kiều Phúc sở ỉ, Hoắc Hy Thịnh Kiều liên tục tăng độ hot trèo lên bảng hot search. Lại là một quả dreamer vô tiền khoáng hậu, phương thức lên hot search của Thịnh Kiều luôn lạ lòn như vậy đấy. Bối Minh Phàm đang ngồi trong phòng ở Thổ Nhĩ Kỳ, hận không thể dịch chuyển tức thời đến cạnh Thịnh Kiều xé xác cô ra. Nhưng bất ngờ là, khi click vào hot search này, ngoại trừ mấy bài hot của các account marketing, phía dưới toàn là fan đang tẩy quảng. Cốc truyện audio.com, trường, hơn nữa lại còn là Hy Quang đi tẩy. Tẩy quảng trường, hành động spam làm lệch nội dung, thường là nội dung bôi đen, anti trên quảng trường search, để người click vào không biết đã xảy ra việc gì. Tất cả những tài khoản Weibo muốn nhân cơ hội này mỉa mai bôi xấu Thịnh Kiều đều bị report hết rồi bị các bài spam video spam ảnh spam content đa cấp dìm hết xuống. Quảng trường hot search hầu như đều bị video fan cam của Thuyền Thắng Lợi chiếm trọn, bất kể click vào hot search nào có liên quan đến Phúc Sở ỉ cũng chỉ nhìn thấy ảnh đa cấp và video đa cấp của fan. Mà những người đăng video này lên đều là Hy Quang. Thuyền Thắng Lợi, các mẹ bị gì thế? Tại sao lại tẩy quảng trường bằng video của các chú cún chèo thuyền chúng em? Các mẹ có ý muốn bắt tay giảng hòa với chúng em phớ không? Không, chúng em không chấp nhận, những chú chó chèo thuyền như chúng em cũng phải có tôn nghiêm. Ngày xưa từng ghẻ lạnh chúng em, giờ đừng hòng với tới chúng em nữa. Fan Kiều tới chậm một bước rốt cuộc cũng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, kết hợp với phản ứng của idol trên livestream, họ giờ khóc giờ cười gia nhập vào hàng ngũ rửa sạch quảng trường khống chế bình luận. Đây là màn trình diễn hài hòa nhất từ trước đến nay của ba nhà Hy Quang, Fan Kiều, và Thuyền Thắng Lợi. Thịnh Kiều phát hiện cuối cùng mình vẫn lên hot search khóc chít chít ôm di động đi tìm Hoắc Hy. Hoắc Hy ngồi trên chiếc sofa dựa cửa sổ ở lầu 2, lật một quyển tạp chí. Nhìn thấy bạn gái lon ton chạy tới cái miệng nhỏ dầu đến là cao, anh buồn cười lắc đầu kéo cô ngồi vào lòng mình, thấp giọng hỏi. Sao thế em? Thịnh Kiều ngồi trên đùi anh, đưa điện thoại cho anh xem. Clone của em bị lộ rồi, hức. Hoắc Hy, clone, cái mà anh giúp em cày rank đấy hả? Hy Quang, cậu lại còn bắt chính idol đi cày rank cho anh ấy à? A Phúc, lăn ra đây ăn đòn. Cách chương.